Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ông xấu xa kia, rất nhanh cô đã hiểu được một chân lý. Bảo vệ mình so với tranh thủ quyền lợi còn quan trọng hơn. Bởi vậy từng tế bào trên thân thể đều cần tu luyện thành thục. Nhưng một người phải thường xuyên ngụy trang sẽ chịu áp lực cao, khó mà vượt qua được khi gặp áp lực quá lớn. Đó là điều đương nhiên. Nhạc mẫu, có đến rồi đây ạ. Lục Hạo Doãn tiêu sái đi vào bếp, hai người phụ nữ hoảng sợ. Không biết hắn có nghe thấy lời vừa rồi của hai người hay không. Người vấn đề này cũng không nghĩ được đâu. Không mẫu che giấu tâm tình, số cuộc đã có thể ném đi cục tức. Còn Khương Minh Hy đối mặt với hắn lại càng cảm thấy lòng rối bời. Ánh mắt dán chặt lên người Khương Minh Hy, hắn khẽ cúi đầu với Nhạc Mẫu. Con xin lỗi, Minh Hy ở đây quấy rầy cha mẹ lâu như vậy, con cảm thấy rất xấu hổ. Không sao cả, có đến là tốt rồi. Gương mặt lạnh lùng của Khương Mẫu chuyển sang hiền hòa, xem ra khả năng biến hóa Khương Minh Hy được truyền không ít đây. Con vừa nói chuyện với Nhạc Phụ, sao mai con sẽ đưa Minh Hy về Đại Bắc. Cũng tốt, cả ngày vất vả rồi, ở lại qua đêm rồi hãy về. Chỗ này có cần con hỗ trợ gì không? Lưu Hạo Doãn nhìn toàn các phòng bếp. Không cần, hai vợ chồng về phòng từ từ mà nói, chỗ này sao cho ta là được. Cô nghe có lầm hay không? Ai mang thai 10 tháng mới sinh ra cô chứ? Đúng là quá đáng, nghe cô nào dám nói như vậy với mẹ. Thái độ quá kém cỏi. Cầm của người ta 600 vạn, trước mặt người ta cũng phải cố hạ thấp tư thái xuống. Nhà đầu này, con trốn ở trong đây làm gì? Khương Mẫu cầm tay con gái rửa sạch sẽ, sau đó đẩy vào trong lòng con rể. Hai vợ chồng nhất định có nhiều lời cần nói, mẹ đi pha trà, cứ từ từ mà nói chuyện. Tốt nào, đến bữa tối thì mẹ sẽ gọi. Mẹ cười vui vẻ như vậy, xem ra còn mong chờ hắn xuất hiện hơn cả cô nữa. Cô thừa nhận, cô cũng mong chờ hình bóng của hắn. Mà kể thế nào, nếu hắn không quan tâm việc cô về đây thì đúng là quá kém cỏi. Nhưng rất lạ, lúc này hắn xuất hiện cô lại không biết đối mặt ra sao. Hắn sẽ nói gì, cô chuẩn bị ngả bài với hắn hay sao? Cô không kiên trì trở về cùng hắn thì hắn phản ứng của người ta sẽ thế nào? Cứ tiếp tục thần kinh, cô càng căng như dây đàn. Anh muốn uống trà hay không? Vô cùng khẩn trương nên cô cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh. Gật đầu, hắn quan sát căn phòng. Tuy rằng lúc cầu hôn cô hắn đã đến, nhưng vẫn chưa có cơ hội sòng ngó khuê phòng của cô. Đương nhiên cũng chẳng có cơ hội nhìn thấy tính tình trẻ con của cô. Phòng bày đầy búp bê, gần như là đủ tất cả các loại phim hoạt hình. Nhưng mà quan trọng là đầu giường, cô chủ căn phòng xếp đủ loại Doraemon lớn nhỏ vẫn lung tung. Xem ra cô là người thích tùy tiện, cái này khác so với hắn. Cô bừng trà nước vào phòng, hắn vội vàng đặt con Doraemon về chỗ cũ. Em thích Doraemon hay sao? Doraemon không gì là không làm được. Trong ảo tưởng của cô, bản thân đều là gấu, mà cô có túi thần kỳ của Doraemon. Tưởng tượng bản thân là con gấu cực kỳ khổ cầu xin cô đó là chuyện rất vui. Em hâm mộ nó bởi vì không có gì là không làm được hay sao? Đương nhiên, người bình thường luôn hâm mộ những người luôn không tầm thường. Sau của người đàn ông này làm gì? Chẳng lẽ ăn không cho cô một lời giải thích, được một câu hay sao? Nếu không hắn cũng phải nói rõ ràng vì sao cô chạy tới đây chứ. Hay là hắn không hiểu được ý nghĩ tin nhắn của cô? Không thể, hắn không hề ngu ngốc. Tuy rằng cô tin đó là sự thực, hạm xúc nhưng cũng sẽ dễ dàng nhận ra là nàng trốn đi vì xấu hổ. Sao hắn không tỏ chút thái độ gì cả? Đúng vậy, không giống như hai người dễ dàng hấp dẫn đối phương. Nghĩa lần này hàm ý rất đặc biệt. Dạ, hắn nhìn chằm chằm vào cô, sao cô lại không phát hiện cô chứ? Anh nói đi. Đến giờ hắn vẫn chưa nói rõ cô sao có thể suốt ruột nhắn được. Bởi vì cô, cuộc sống của hắn rối loạn, nhưng không ngờ hắn chẳng thèm quan tâm. Nhìn cô, hắn càng cảm thấy tâm trình khoái trá. Ngắm cô rồi nghĩ tới một tuần không gặp, sao có lúc lại càng hấp dẫn chết người như thế này cơ chứ? Cô giận mình né tránh ánh mắt của hắn. Hôm nay hắn rất lạ, tự nhiên trên thân thể phát ra một luồng điện khiến toàn thân cô tê dại. Bà xã, tôi chưa thấy sờ bụng trống rỗng, vừa rồi người thấy mùi mì thịt bò dưới lầu, có thể cho anh một chén hay không? Nếu tiếp tục như vậy, hắn sợ rằng thú tính bộc phát sẽ hạ gục cô ở trên giường. Bởi lẽ hương vị của cô như mùi mì thịt bò khiến cho người ta khó mà nhịn được. Một tiếng bà xã kia khiến cô thần hồn điên đảo, khẽ á một tiếng rồi chạy thẳng về phòng. Cô biết có lý do gì không đúng, nghe đầu rối bù nên không đủ sức nghĩ ngợi, đánh phó mặc cho số phận. Hắn ngồi xuống giường nhắm mắt lại hưởng thụ hương vị của cô, là một mùi thơm nhàn nhạt ngọt ngào. Đây là mùi nước hoa cô thường dùng. Chỉ là lúc này hắn hiểu được vì sao cô thích nó, bởi lẽ tính tình cô vẫn còn rất trẻ con. Tôi quá rồi, cảm giác lâng lâng khó tả kia cô lại tìm thấy trên người hắn. Trời ạ, cô muốn hét thật to, sao mà mình lại quên chuyện quan trọng như thế chứ. Buổi tối nằm trên giường, Khương Minh Hy buồn bã nghĩ về một việc rất quan trọng. Cô chưa từng đối mặt với vấn đề này trước kia. Hai vợ chồng phải ngủ chung giường. Tuy rằng Khương gia có vài gian phòng, nhưng đâu thể làm trò chia đôi phòng ngủ xa được trước mặt bà mẹ. Cô không đủ gan, nên hai vợ chồng đành phải ngủ chung một. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net